Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Ma Sát Sơ Hiện. Nghe được dưới núi một mạch đám người những nghị luận này. Kim thị một mạch các trưởng lão lập tức bất mãn. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này tản mạn kéo dài thiết kế. Có thể cùng hàn phục so a? Rõ ràng hàn phục càng đẹp mắt. Trước đó dưới núi một mạch mọi người tại phản đối hàn phục lúc. Nhiều ít còn có vẻ hơi trái lương tâm cùng chột dạ. Bởi vì liền bọn hắn cá nhân mà nói. Vẫn tương đối tán đồng hàn phục. Bọn hắn phản đối. Nói trắng ra là chỉ là kim thì nhân mà thôi. Nhưng hôm nay gặp được kimono. Bọn hắn liền như là tìm được chân ái. Trong mắt đâu còn dung hạ được cái gì hàn phục. Nghe được kim thị một mạch đám người dèm pha. Dưới núi một mạch lập tức phấn khởi phản kích. Người nói cái gì? Kia cái gì phá hàn phục xấu như vậy? Há có thể cùng cái này cùng phục tương đề tịnh luận? Ngoặc kép chấm chấm. Phá hàn phục. Xấu. Người có gan lặp lại lần nữa. Phá hàn phục. Xấu. 100 lần lão tử cũng dám nói. Kimono so với nó xinh đẹp hơn 100 lần. Hơn 1000 lần. Đủ rồi. Đều im ngay. Dưới núi kiến người nhíu nhíu mày. Chợt quát lên. Đồng thời một trận ma pháp ba động tùy theo đẩy ra. Trong phòng nghị sự trong nháy mắt yên tĩnh. Dưới núi tiến nhìn trước mắt tình hình. Trong lòng thầm hận. Kia hàn phục có gì đáng xem. Đám người này bất quá là vì quỳ liếm kim thì nhân mà thôi. Vẫn là kimono đẹp đến mức nổi lên. Mà kim thì nhân liền muốn đến càng nhiều hơn một chút. Không khỏi nhìn về phía dưới núi tiến hỏi. A Tiến, người từ chỗ nào lấy được cái này gọi kimono trang phục? Vì sao trước đó cắt lợi thương hội hướng bỉ nhân biểu hiện ra hàn phục lúc? Lại căn bản không có hướng bỉ nhân đề cập qua việc này. Dưới núi tiến đắc ý gật gù đắc ý nói. Kimono bản thiết kế là ta cùng gia phụ. Còn có thầm thầm từ một vị bất thế gia nhà thiết kế tay bên trong chiếm được. Về sau chúng ta liền để cắt lợi thương hội y theo bản thiết kế chế tạo gấp gáp hàng mẫu. Hôm nay sáng sớm hàng mẫu chế xong đưa tới. Ta liền vội vàng chạy về. Dưới núi kiến người đang nghe kim thì nhân tra hỏi lúc. Trong lòng cũng là hơi động một chút. Nhưng ở hắn tướng dưới núi hùng lâu cùng tỉnh thượng Mỹ tuệ gọi tới tường tuân về sau. Liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kim thì nhân luôn cảm thấy trong đó hơi khác thường. Nhưng lại đồng dạng nghĩ không ra cái cho nên nhiên lai. Trong lúc nhất thời cũng trầm mặc lại. Trong phòng nghị sự an tĩnh một hồi lâu. Dưới núi kiến nhân tài lần nữa mở miệng nói. Lúc đầu lão phu đều dự định tướng hàn phục định vì gia tộc chuyên môn phục sức. Nhưng hôm nay lão phu lại cảm thấy. Tựa hồ cái này cùng phục muốn càng thích hợp một chút. Gia chủ. Kim thì nhân lông mày nhướn lên. Cứng nhắc nói. Nhưng ta cho rằng, kimono đẹp thì đẹp vậy. Cùng hàn phục so sánh, lại vẫn không đủ. Đúng vậy a gia chủ. Một vị quyền nói chuyện cực nặng kim thị trưởng lão cũng tán thành nói. Lão hủ sống hơn nửa đời người. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy cái này hàn phục, mới đột nhiên sinh ra nhân sinh viên mãn cảm giác. Lão hủ hy vọng dường nào. Cái này hàn phục có thể trở thành ta trọng bang gia tộc đánh dấu a. Nếu nói như thế, coi như muốn lão hủ lập tức trở về hải thần ôm ấp. Lão hủ cũng cam tâm tình nguyện nha. Kim lão, người cái này, dưới núi kiến người nghe vậy cũng là cứng lại. Lại nghĩ đến nghĩ mới nói. Đã nhiên như thử, vậy rốt cuộc là hàn phục vẫn là kimono. Không bằng biểu quyết a. Gia chủ, kim thì nhân vội vàng lần nữa lắc đầu nói. Loại sự tình này. Như biểu quyết ra kết quả chênh lệch không lớn, y nguyên khó kẻ dưới phục tùng. Nói đùa, trong phòng nghị sự trưởng lão, dưới núi một mạch cùng kim thị một mạch nhân số đều chiếm một nửa. Đơn ra một phiếu chính là gia chủ dưới núi kiến người. Muốn thông qua biểu quyết thiểu số phục tùng đa số, người dưới núi kiến người tính toán đánh cho không nên quá tốt. Dưới núi kiến người nghe vậy, có chút bực bội nói. Cái này đều không được. Kia còn có thể làm sao? Thực sự không được. Xác định chuyên môn phục sức sự tình. chỉ có thể tạm thời gác lại. Kim Thì Nhân nghe vậy, trong lòng nhiều hơn Thiểu Thiểu có chút thất lạc, nhưng cùng lúc không biết vì sao, lại không khỏi vì đó thở dài một hơi. Hắn đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng, làm cho này sự tình cho sau lại nghĩ. Nhưng lúc này dưới núi Tiến lại lên tiếng. Mọi người nhìn dạng này được chứ? Chúng ta tướng kimono cùng hàn phục đều thả trong gia tộc. Hướng tất cả tộc nhân biểu hiện ra 7 ngày. Sau 7 ngày tiến hành toàn tộc biểu quyết. Số phiếu nhiều bộ kia phục sức liền là gia tộc chuyên môn chịu thua như thế nào? Nếu như Cam Cốc Vũ ở hiện trường lời nói, nhất định sẽ nhịn không được cho dưới núi Tiến một cái to lớn ôm. Đối diện có ngươi dạng này đồng đội, đáng đời tay cầm đều 20 ném a. Kim Thì Nhân nghe được dưới núi Tiến đề nghị, trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng lại một lát nói không nên lời cái cho nên nhiên lai. Chẳng lẽ là bởi vì dưới núi Tiến có can đảm đưa ra toàn tộc biểu quyết? Cái này một không hiểu tự tin ảnh hưởng đến mình a. Hắn suy tư một trận về sau, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Dưới núi Kiến người nghe đề nghị này, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Vậy trước tiên như vậy đi. Nói xong hắn liền đứng lên, đi đầu rời đi. Trong phòng nghị sự đám người lần lượt tán đi. Dưới núi Tiến gặp đề nghị của mình thế mà nhẹ nhàng như vậy địa liền bị thông qua được. Không khỏi đại hỉ, nhìn về phía một bên khẽ nhíu mày Kim Thì Nhân cười nói. Đại ca, đã đối toàn tộc biểu quyết như thế không có lòng tin. Vừa rồi làm sao không mở miệng phản bác đâu. Ha ha, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn. Gia tộc chuyên môn phục sức, không phải kimono không ai có thể hơn. Nói xong, hắn khặc khặc địa cười hai tiếng. Cái này liền rời đi. Hai bộ trang phục tại Trọng Bang trong gia tộc biểu hiện ra thứ nhất trời, liền đưa tới không nhỏ bạo động. Kim Phác hai họ gia tộc tử đệ không hẹn mà cùng đối hàn phục tôn sùng đầy đủ. Mà họ dưới núi bờ giếng một đạo khác tộc nhân thì là điên cuồng địa mê luyến kimono. Hai bên đều ý đồ thuyết phục đối phương, nhưng người nào cũng không thuyết phục được ai. Hai nhóm nhân mã phân biệt rõ ràng, kiên định không thay đổi vẫn duy trì lập trường của mình. Vừa bắt đầu, hai bên đều trắng trợn thổi phồng mình thích phục sức ưu điểm. Dưới núi một mạch nam tử đa số người cao gầy, kimono thẳng tắp hình mỹ cảm tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời kimono tại tùy cơ ứng biến phương diện rất tự do, rất khó làm cho người ta cảm thấy áo không hợp thể ấn tượng. Mà bờ giếng thị nữ tử phần lớn béo nục béo nịch, cao lớn vạm vỡ, kimono có thể vì các nàng che chắn không ít dáng người bên trên không đủ. Phần eo đai lưng cũng có thể tạo được nhất định thu eo tác dụng. Mà Kim Thị một mạch bọn nam tử thì khoe hàn phục mang cho bọn hắn uy vũ cương nghị cảm giác. Áo dài cùng mũ thiết kế càng là suy nghĩ khác người. Phác thị các phái nữ thì không ngừng mà cường điệu hàn phục yêu nhã nhẹ nhàng. Áo vét tông cùng bên trên mỏng hạ giày váy dài làm cho người ta cảm thấy đoan trang cảm giác không? Nói, còn có thể để hơi thấp người lộ ra cao một chút. So sánh gầy người cũng sẽ có vẻ càng thêm đầy đặn. Hai bên cứ như vậy các nói các cưỡng ép Amway một đợt. Phát hiện không có nhiều ít hiệu quả về sau, liền có người bắt đầu đối phương tôn sùng phục sức tiến hành phê bình. Vạch khuyết điểm chính là về phần bôi đen. Nam khoản hàn phục bị nói thành khô khan, rất có dân nghèo khí tức. Nữ khoản áo vét tông thì bị bôi đen để ý đồ hở ngực lộ sữa hạ lưu thiết kế. Kim Phác hai họ tộc nhân nghe vậy giận dữ, cũng bắt đầu nhao nhao chỉ trích kimono kéo dài. Trong đó kiểu nữ kimono càng bị trêu chọc vì đắp lên người mang theo người chăn mền cùng gối đầu. Song phương nước bọt chiến theo thời gian trôi qua, quy mô cùng trình độ đều đang không ngừng thăng cấp. Gia tộc những người quản lý thấy tình thế đầu tựa hồ có chút không đúng, ra mặt cưỡng ép kêu dừng mấy lần. Cuối cùng là tướng tình thế hạn chế tại khả khống phạm vi bên trong. Thế nhưng là, sự kiện cũng không có như vậy kết thúc. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ, 233 một đường khen thưởng duy trì. Cảm tạ quân, lăng lão ra đầu tháng nguyệt phiếu.